Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1378, Triệu Vệ Quốc. Lão bản tìm đến nam nhân gọi Triệu Vệ Quốc, rất lạc hậu tên, nhưng là tuổi tác kỳ thực cũng không đại, đại khái cũng liền chừng 40 tuổi bộ dáng, dạng tử tư nhã nhặn văn, mang theo phó kính đen, hơi gầy nhỏ. Lão bản cười lấy nói, lão Triệu trước kia là ta cửa cảng thành có tiếng đại luật sư Lạc. Không dám nhận, Triệu Vệ Quốc cười rồi dưới nói, luật sư này đi làm, tại bây giờ là nhất không có ích lợi gì, bởi vì không ai cùng ngươi giảng đạo lý. Triệu Vệ Quốc sau khi nói xong, tại Diệp Sát trước mặt ngồi xuống nói, lão Hoàng nói ngươi có mua bán lớn muốn làm. Bên cạnh lão bản nâng ra tay, ra hiệu, lão Hoàng, chính là chính mình. Diệp Sát cười lấy gật gật đầu, rút ra điếu xì gà đưa cho Triệu Vệ Quốc nói, chính xác có chút đồ vật muốn giao dịch. Tốt đồ vật, Triệu Vệ Quốc tiếp, rồi xì gà nhìn một chút, lập tức nhanh chóng cắt bỏ nói, này đồ vật tại mặt thế trước đó đều không tiện nghi. Nhưng liền mấy hộp này đồ vật, tính không lên mua bán lớn, ta có thể giúp ngươi tìm người mua. Diệp Sát bày xuống ngón tay nói, ngươi xem một chút danh sách. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem Davis tiến sĩ cho danh sách đặt ở Triệu Vệ Quốc trước mặt. Triệu Vệ Quốc nhìn qua nói, ta xem không hiểu trong đó giá trị, nhưng thoạt nhìn đều là viễn cổ loại thân trên đồ vật. Diệp Sát nói, vâng. So sánh chân quý, không trông cậy vào kiếm đủ, có thể đụng nhiều ít tính nhiều ít. À, đúng rồi, còn có một chương, Diệp Sát lại lấy ra chương danh sách. Này chuyện xong tử răng cưa kiếm cần dùng đến tài liệu. Đã nhưng cầm cái đồ chơi này làm lấy cớ, đương nhiên cũng phải lắp giả vờ giả vịt. Tốt nhất là có thể góp đủ tài liệu đem đồ vật làm được. Kia lão bản nương chắc chắn sẽ không hoài nghi. Triệu Vệ Quốc nói, ta mặc dù xem không hiểu giá trị, nhưng lượng mặc dù không lớn, rõ ràng là từ khác nhau viễn cổ loại thân trên làm. Rất phiền phức, ngươi dự định cầm cái gì đổi? Ta cảm thấy mấy hộp xì gà có lẽ không được, cũng không thể một cây hủy rồi tìm người mua. Diệp Sát cười nói, cho nên ta dự định làm phiền ngươi giúp ta dựng cái dây. Ta nghĩ gặp Minh Hải, hắn có lẽ có biện pháp kiếm ra đến. Triệu Vệ Quốc nhíu mày, tựa hồ có chút không thích. Chân thành nói, ngươi là lần đầu tiên tới nơi này. Diệp Sát gật gật đầu. Triệu Vệ Quốc nói, ở chỗ này, tốt nhất đừng gọi thẳng Minh Hải đại nhân tên. Muốn gọi Minh Hải đại nhân, hoặc là Minh Hải tiên sinh. Diệp Sát cười cười, không để ý lắm nói, ta vừa tới, không hiểu quy củ, dù sao là ý tứ kia, hy vọng ngươi có thể dẫn tiến một chút. Triệu Vệ Quốc lắc đầu nói, trong tay ngươi kia chút đồ vật không đủ. Lão bản xen vào nói, hắn có đội xe, còn chưa tới. Đúng thế, Diệp Sát nói, đồ vật hai ngày sau đến. Ồ, Triệu Vệ Quốc nói, ngươi có bao nhiêu hàng? Diệp Sát nói, 10 thùng mì ăn liền, 10 thùng lương khô, 10 thùng đường trắng, 10 thùng muối, 10 thùng làm hạt đậu, 2 dương hoa quả tươi mới, còn có 20 hộp xì gà. Ân, hiện tại hủy qua rồi. Triệu Vệ Quốc con mắt lạnh rồi sáng lên. Tất cả đều là tốt đồ vật a. Triệu Vệ Quốc cẩn thận nói, quy cách đâu? Diệp Sát nói, mì ăn liền là 32 bao một dương, lương khô 120 bao một dương, làm hạt đậu cũng là 32 bao một dương, đường cùng muối là nặng 30 cân một dương, hoa quả là nhiều loại, chính mình chứa, các loại đều có, xì gà ngươi còn quất lấy. Triệu Vệ Quốc nói, kia hàng hoàn toàn chính xác không ít, ta có thể hỏi một chút. Nhưng Minh Hải đại nhân có tiếp hay không công việc này? Ta không cách nào cam đoan. Hắn không nhận nói, ta có thể an bài ngươi tiến thị trường. từng nhóm thu mua. Diệp Sắt cầm ra Davis tiến sĩ cho tấm thẻ kia nói. Nếu như ta có này đồ đâu? Triệu Vệ Quốc ngẩn người. Sau đó nói, ngươi đã có cái này, còn cần muốn ta? Diệp Sắt giải thích nói, đây là một cái bằng hữu cho ta. Cũng là hắn giới thiệu ta tới nơi này. Hắn cho rồi ta cái này. Nhưng ta là lần đầu tiên đến. Rất nhiều chuyện không rõ ràng. Cũng không nhận biết người nơi này. Triệu Vệ Quốc nghĩ rồi nghĩ nói. Đã nhưng như thế. Ta trước giúp ngươi liên hệ một chút. Ngươi đem thẻ thân phận trên đánh số chép cho ta. Có lẽ là không thành vấn đề. Diệp Sắt gật đầu. Thuận tay đem tấm thẻ đưa cho Triệu Vệ Quốc nói. Có thể. Triệu Vệ Quốc nói. Hàng cái gì thời điểm có thể tới? Diệp Sắt nói. Chậm nhất 2 ngày. Triệu Vệ Quốc gật đầu nói. Kia hàng đến rồi. Ta giúp ngươi đến hỏi. Diệp Sắt nói. Ta cảm thấy ngươi bây giờ liền có thể hỏi. Ta sẽ không cầm cái này mở trò đùa. Mở ngân phiếu khống đùa nghịch ngươi chơi. Ta có còn muốn hay không còn sống rời đi nơi này? Hàng cam đoan có. Triệu Vệ Quốc lại tự hỏi. Gật gật đầu nói. Thành a, việc này ta tiếp rồi. Nhưng là, Triệu Vệ Quốc không có đem lại nói tận. Nhưng chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể rõ ràng ý tứ. Diệp Sắt cười nói. Ta mang đến nhiều như vậy đồ vật. Không có ý định mang đi. Ta mặc kệ đổi được danh sách trên đồ vật. Cần lấy hoa phê đồ ít đại giới. Dù sao ta gặp lấy ta nghĩ muốn đồ vật liền thành rồi. Triệu Vệ Quốc cũng không ngốc. Tự nhiên rõ ràng ý tứ. Minh Hải bên này nếu có thể dùng 1 dương lương khô đổi được danh sách trên đồ vật. Kia thêm ra đến đồ vật liền tất cả đều là Minh Hải. Cho nên, có thể cầm nhiều ít chỗ tốt. Hoàn toàn nhìn Minh Hải bản sự. Triệu Vệ Quốc nói, được, việc này ta tiếp rồi. Diệp Sắt nói, giúp ta tìm cho chỗ ở A. Lớn một điểm, quay đầu thuận tiện dỡ hàng. Triệu Vệ Quốc cười nói, vấn đề nhỏ, hiện tại theo ta đi. Diệp Sắt gật gật đầu, này có rồi dẫn đường hoàn toàn chính xác là thuận tiện. Triệu Vệ Quốc mang theo Diệp Sắt một đường thuận lấy đường phố đi tới. Còn không lúc vì Diệp Sắt giới thiệu một chút 4 phía hết thảy. Kỳ thực lấy vật đổi vật tóm lại không phải cái biện pháp. Triệu Vệ Quốc nói, Minh Hải tiên sinh chính tại chuẩn bị phát hành tiền tệ. Như vậy mọi người liền có thể thuận tiện rất nhiều. Diệp Sắt ngoài cười nhưng trong không cười hắc. Rồi 2 tiếng, Triệu Vệ Quốc gặp Diệp Sắt là người biết chuyện. Cười theo 2 tiếng, cũng liền không nhiều lời nữa. Tư bản xã hội làm sao hình thành? Trọng yếu nhất một điểm chính là tiền tệ điều tiết khống chế. Minh Hải nếu như phát hành rồi tiền tệ, liền có thể thông qua tiền tệ giá trị đến khống chế giá hàng chướng điệt, quyết định sức mua. Sau đó thì sao? Đương nhiên là kiếm lời lớn. Thuận tiện giao dịch loại lời này chính là lừa gạt tiểu hài tử. Tiếc nuối là Diệp Sắt không là tiểu hài tử. Triệu Vệ Quốc cho Diệp Sắt tìm rồi chỗ ở. Là tại đầu kia buôn bán đường phố mặt ngoài. Một tòa cũ kỹ nhà ngang. Triệu Vệ Quốc nói. Gian phòng còn nhiều. Tùy tiện dùng. Diệp Sắt gật gật đầu nói. Được. Liền nơi này đi. Có tin tức thông chi ta. Khác. Ăng. Triệu Vệ Quốc cười nói. Đã nhưng đều tới. Vậy liền 4 phía dạo chơi a. Ta dẫn ngươi đi. Ta thế nhưng là dẫn đường. Diệp Sắt lắc đầu nói. Có cơ hội, trước đem mua bán xử lý sạch, mới có thể yên tâm đi dạo. Triệu Vệ Quốc gật đầu nói. Cũng đúng, đây là điện thoại của ta. Ngươi có điện thoại sao? Nếu như không có, ta cầm một cái cho ngươi. Diệp Sắt nói. Yên tâm, ta có. Triệu Vệ Quốc nói. Được, ta sáng mai thông chi ngươi. Mặt khác ngươi hàng đến rồi liền nói cho ta. Diệp Sắt nói. Được rồi, đưa mắt nhìn Triệu Vệ Quốc rời đi. Diệp Sắt đối với cái này đi coi như hài lòng. So tưởng tượng bên trong thuận lợi. Về phần đồ vật, vẫn ở Diệp Sắt thân trên.